Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58. Ngàn năm trước ác ma. Hiện tại có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Tại sao muốn lựa chọn nguy hiểm như vậy nhiệm vụ? Chậm chậm tiến lên trong xe ngựa. Nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện Levi. Chậm rãi mở miệng hỏi. Hắn đã nhìn qua Levi lựa chọn nhiệm vụ. Nội dung rất đơn giản, nhưng lại dị thường nguy hiểm. Loại nhiệm vụ này hoàn toàn không thích hợp Levi cái này ma đạo sĩ lựa chọn. Cho nên trên cơ bản tại Levi lựa chọn cái này nhiệm vụ đằng sau, vô luận là Makarov vẫn là đều rất rõ ràng trong này nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu Makarov ngăn cản Levi nhận nhiệm vụ nguyên nhân. Nếu như chỉ từ công hội ma đạo sĩ đẳng cấp đến xem, kỳ thật Levi ma đạo sĩ đẳng cấp còn muốn tại phía trên. Đã thành công tấn thăng làm cấp B ma đạo sĩ. Nhưng nếu như bàn về năng lực chiến đấu lời nói, hiện tại một đao có thể chém chết mấy cái Levi. Bởi vì Levi cũng không phải là chiến đấu loại ma đạo sĩ, mà là thuộc về nghiên cứu loại ma đạo sĩ. Hai người tình huống đại khái cùng loại với lính đặc chủng cùng nhà khoa học. Thế giới này người cần dùng đến ma đạo sĩ địa phương không chỉ có riêng chỉ là tại phương diện chiến đấu, dĩ vãng Levi lựa chọn càng nhiều là viện trợ người khác giải đọc văn tự loại hình nhiệm vụ. Mà lần này lại thái độ khác thường, cho dù ai đều có thể nhìn ra trong này vấn đề. Đối mặt hỏi thăm, Levi trầm mặc một hồi, sau đó mới thanh âm trầm thấp mở miệng nói. Quái vật kia là hủy diệt ta cùng Z, Droid quê quán hung thủ. Hơi vượt quá dự liệu trả lời để hắn hơi sửng sốt sững sờ. Nhưng sau đó, liền có loại giận không chỗ phát tiết xúc động, mang theo vẻ tức giận hỏi ngược lại. Vậy ngươi lần này chính là vì báo thù sao? Ngươi liền không có cân nhắc qua thực lực chênh lệch. Ta không biết, Levi có chút thống khổ ôm lấy đầu. Con mắt hơi phiếm hồng, gặp này, cũng là nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, suy nghĩ một chút vẫn là đem vốn là muốn nói ra thu hồi trong lòng. Nói thật lên, hiện tại Levi cũng chỉ là một cái 13 tuổi tiểu nữ hài mà thôi. Coi như thế giới này người phổ biến trưởng thành sớm, nhưng cũng không khả năng trông cậy vào Levi có thể có được chính mình dạng này người trưởng thành suy nghĩ phương pháp, huống chi nàng trước kia còn trải qua loại sự tình này. Giống như bây giờ không biết làm sao ngược lại mới là bình thường biểu hiện. Cho dù tai nạn sẽ khiến cho một người biến thành thành thục, thế nhưng cũng chí ít cần thời gian nhất định. Tốt rồi, đừng khóc, đến lúc đó quái vật kia giao cho ta. Ta sẽ giúp ngươi báo thù, vỗ vỗ Levi cái đầu nhỏ. Nhẹ giọng an ủi. Lại nói, mặc dù bây giờ vẻn vẹn chỉ là so Levi lớn 2 tuổi. Nhưng bởi vì nguyên bản nội tình cùng hư không chi dạ dày. Hiệu quả, hiện tại thân cao cũng là trọn vẹn so Levi cái này tiểu la lị cao một mảng lớn. Tiếp cận người cao 1 thước 8 lại tăng thêm đã cơ bắp sơ hiển dáng người. Mặc dù vẫn như cũ có chút gầy yếu. Nhưng cùng 2 tháng trước so sánh, hiện tại dáng người đơn giản có thể được xưng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chí ít đối với Levi tới nói, hiện tại thân ảnh cao lớn hoàn toàn chính xác cho hắn rất lớn cảm giác an toàn. Levi nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó liền bắt đầu thu thập mình nước mắt. Cùng Levi chuyến này nhiệm vụ địa điểm vẫn như cũ không ở Fiore Vương quốc cảnh nội, mà là trên biển. Nhiệm vụ người ủy thác chính là tại bờ biển sinh hoạt một đám ngư dân. Ước chừng 1 tháng trước, con quái vật này đột nhiên xuất hiện ở bờ biển phụ cận. Ngay từ đầu, con quái vật này cũng chỉ là quấy nhiễu ngư dân bình thường bắt cá mà thôi. Khi đó ngư dân còn chưa không có phát hiện con quái vật này tung tích. Nhưng ngay tại đại khái nửa tháng trước, con quái vật này đột nhiên bắt đầu lên bờ săn giết nhân loại. mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bờ biển cư dân phụ cận liền bị ăn sạch 10 cái. Sợ hãi bên trong, mấy người này mới cuối cùng nhớ ra thỉnh cầu ma đạo sĩ công hội viện trợ, ngươi cần phải có quan hệ với đầu kia quái vật tin tức a. Ngồi ở trên xe ngựa, ơ đột nhiên hướng phía Lê Vi mở miệng nói. Nghe thấy ơ lời nói, Lê Vi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng mở miệng nói. A ta có. Nói xong, Lê Vi liền vội vàng từ phía sau trong hành trang lấy ra một bản bút ký đưa cho ơ. Đây là ta mấy năm nay đến thu thập liên quan tới quái vật kia tin tức. Bất quá cái quái vật này lai lịch thực sự quá xa xưa, cho nên coi như đến bây giờ, ta còn không có hoàn toàn hiểu lai lịch của nó. Nói xong lời cuối cùng, Lê Vi biểu lộ lại bắt đầu mất mát. Dù sao nàng nóng lòng như vậy tại tìm kiếm cổ đại văn tử, trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì con quái vật này. Nhưng thời gian dài như vậy, nhưng như cũ tìm không thấy con quái vật này lai lịch. Điều này không khỏi làm cho nàng cảm thấy thất vọng. Ơ tiếp nhận Lê Vi bút ký. Bản bút ký này rất dày, bên trong ghi lại đồ vật rất nhiều, cũng rất phức tạp. Hoàn toàn có thể từ trong trông thấy Lê Vi vì con quái vật này đến tột cùng hao tốn nhiều ít tâm huyết. Hơi lật nhìn mấy lần bản bút ký, rất nhanh, ơ liền bị trong bút ký mặt một ít nội dung hấp dẫn lấy. Lê Vi, đầu kia quái vật lai lịch thật sự có thể ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước đó sao? Ơ nhìn xem trong bút ký nội dung, ngạc nhiên hướng phía Lê Vi hỏi. Mặc dù không biết vì cái gì ơ sẽ đối với loại này không trọng yếu tin tức coi trọng như vậy, nhưng Lê Vi vẫn là gật đầu nói. Đúng vậy. Ta tra duyệt rất nhiều cổ đại thư tịch, tại rất nhiều ngàn năm trước trong thư tịch, đều nhìn thấy những quái vật này ghi lại. Ơ nghe vậy, ánh mắt lập tức biến thành dị dạng. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Lê Vi trong lời nói chân thực tính. Dù sao đơn thuần lượng tri thức phương diện này, đoán chừng hiện tại ơ hai cái chung vào một chỗ, còn không chống đỡ được Lê Vi một cái. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, ơ trong lòng mới càng thêm nghi hoặc. Đi qua vừa vặn hiểu rõ, hắn trên cơ bản đã có thể khẳng định chính mình chuyến này nhiệm vụ mục tiêu cũng không phải là quái vật gì, mà là một đầu ác ma. Nhưng thế giới này ác ma hẳn là tại 400 năm trước trái phải mới bị hắc ma đạo sĩ Zirep sáng tạo ra mới đúng. Lại thế nào có thể sẽ tại ngàn năm trước liền có ghi lại đâu. Trong lòng trầm tư một lát, cuối cùng ơ khóe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười. Thế giới này thật đúng là càng ngày càng thần bí ha. Từ đoàn tàu chạm cuối cùng cưỡi xe ngựa đến mục tiêu địa điểm cũng vì tốn hao thời gian rất lâu. Không bao lâu, ơ cùng Lê Vi hai người liền đi tới mục đích. Mà vừa xuống xe, hai người trông thấy cảnh tượng trước mắt về sau, liền triệt để ngây ngẩn cả người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN